Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, tiến về Thiên Thâm Các, kia tân các chủ đối Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi nói ra. Bắt đầu từ ngày mai, Lý Yến liền chính thức trở thành Ngô Đồng Các phó các chủ. Ngô Đồng Các tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho nàng đến làm. Bạch Vận sự tình cũng liền giao cho nàng. Ha ha, hai người các ngươi có nghe hay không? Giao cho ta, về sau tại Ngô Đồng Các cho ta thành thật một chút. Bạch Vận sự tình ngày mai ta sẽ cho Ngô Đồng Các hạ đạt thông cáo. Đi xuống đi, Lý Yến thần sắc ngạo nghễ, mười phần đắc ý nói. Mà cái kia tân các chủ cũng là không thể làm gì. Người đó để người ta Lý Yến tại Thiên Thâm Các có quan hệ tới. Nàng cũng không tốt quản quá phận, dù sao nàng không muốn trêu chọc Lý Yến dạng người này. Ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì đừng mù phát cái gì thông cáo. Bản nhân rất tốt đâu. Bạch Vận thanh âm từ tổng các bên ngoài truyền vào. Sau đó Bạch Vận xuất hiện ở Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi trước mặt. Bạch Vận trở về sau chuyện thứ nhất liền là tìm tới Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi. Từ nàng xuất hiện hải vực trên không phát hiện, Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi hai người là vừa đi không bao lâu. Nàng trước tiên liền chạy tới tổng các, liền nghe được Lý Yến trở thành phó các chủ tin tức. Ngươi làm sao còn sống? Lý Yến cả người trực tiếp mộng, Ôn Lôi hai người nói là như vậy thật sự rõ ràng. Nhìn không ra nửa điểm nói láo dáng vẻ, Bạch Vận lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Thật sự là quá mức bất khả tư nghị, ngươi làm sao còn chưa có chết, ngươi người này có biết nói chuyện hay không, muốn đừng để ta dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Bạch Vận thì là lạnh lùng nói, nhìn xem cái kia tân các chủ nói, cho ta Thiên Thâm Các bảng hiệu, ta bây giờ đã là tiên cảnh trung kỳ thực lực. Không cần thiết lại lưu tại Ngô Đồng Các. Tại Ngô Đồng Các tất cả nữ tiên, chỉ muốn đạt tới tiên cảnh trung kỳ, chỉ cần đến Ngô Đồng Các tổng các nhận lấy tiến về Thiên Thâm Các lệnh bài về sau, liền có thể tiến vào Thiên Thâm Các địa giới tu luyện. Cũng liền chính thức cáo biệt Ngô Đồng Các, Bạch Vận đối với cái này vẫn là cực kỳ rõ ràng. Nàng nói liền phóng xuất ra mình tiên cảnh trung kỳ thực lực. Kia tân các chủ nhìn về phía Bạch Vận nói, những chuyện này để Lý phó các chủ làm thay là được. Bạch tiên hữu tại chỗ này chờ đợi là được. Bạch Vận nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mà Lý Yến cũng là cực không tình nguyện đi lấy đến lệnh bài giao cho Bạch Vận. Cố nặn ra vẻ tươi cười nói, chúc mừng Bạch tiên hữu gia nhập Thiên Thâm Các, bên kia quy củ cùng bên này cũng là không sai biệt lắm. Cho dù là Lý Yến lại chán ghét Bạch Vận, nàng hiện tại cũng nhịn được, dù sao Bạch Vận thực lực bây giờ mạnh hơn nàng, lấy được lệnh bài sau Bạch Vận, cùng nhau cùng Vương Mặc Dung, Ôn Lôi rời đi tổng các, Bạch Vận nói với các nàng, Mặc Dung, Ôn Lôi tỷ, hai người các ngươi là bằng hữu của ta, ai tốt ai xấu ta cũng là phân ra, ta tới trước Thiên Thâm Các một bước, ở nơi đó chờ các ngươi. Nếu là có bất cứ chuyện gì nhớ kỹ tìm ta, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Bạch Vận, Vương Mặc Dung, Ôn Lôi ba người đơn giản hàn huyên một lát, Bạch Vận liền đi tới Tàng Thư Lâu, tìm được Phùng Anh, nàng vội vàng chắp tay nói. Vận Nhi gặp qua Phùng Tỷ, lần trước Phùng Tỷ nói có chuyện muốn nói, ta lập tức liền rời đi Ngô Đồng Các, còn xin Phùng Tỷ nói thẳng. Kỳ thật chân chính muốn gặp ngươi người là ta tu tiên bạn Lữ Bạch Học Vũ. Đương nhiên, chúng ta đều có chuyện cùng ngươi nói. Phùng Anh từ trong ngực móc ra luôn luôn màu vàng nhạt phù chú nói ra. Tướng công, Bạch Vận cô nương tới. Tại Tàng Thư Lâu ta chỗ này. Chỉ là một giây sau, Phùng Anh cùng Bạch Vận trước mặt không gian phát sinh vặn vẹo. Tạo thành một cái không gian thật lớn tiền qua. Dần dần bình ổn lấy về sau hình thành cửa không gian truyền thống. Bạch Học Vũ từ trong cánh cửa không gian chậm rãi đi ra. Cái này khiến Bạch Vận rất là kinh ngạc. Mọi người đều biết, gầy khô ba lão đầu nhi Bạch Học Vũ là cái có thể so với đảo chủ nhân vật. Địa tiên cảnh viên mãn thực lực, hắn thiên tiên cảnh đều không có đạt tới. Liền có thể dùng không gian truyền thống. mà lại thế mà cùng Phùng Anh dạng này thành thục trung niên nữ tử là vợ chồng. Cái này khiến Bạch Vận vẫn là lấy làm kinh hãi. Ta nghe nói ngài cũng họ Bạch, không biết tiền bối là phương diện nào tiên nhân. Bạch Vận áp chế nội tâm hiếu kỳ, nho nhã lễ độ nói. Bạch Học Vũ cười ha ha, hắn mở miệng nói ra, ta và ngươi đến từ cùng một nơi, ta là tới từ mấy vạn năm trước tinh thần đại lục. Bao quát thê tử của ta Phùng Anh cũng là. Bạch Vận trong lòng cực kỳ rung động, trước mắt mình hai người kia thế mà liền đến từ tinh thần đại lục. Nàng vội vàng rất cung kính khom người tử nói. Vãn bối Bạch Vận gặp qua hai vị tiền bối. Một bên Phùng Anh mở miệng nói ra, ngươi trong tay cầm có kiếm chủ nhân trước thế nhưng là linh âm tiên tử trong tay cái kia thanh. Linh thiên phục ma kiếm, chúng ta là linh âm tiên tử hảo hữu, mà ngươi nhìn thấy Bạch Học Vũ tính được là lâm thần thần tôn nửa cái đồ đệ. Tìm ngươi đến đây chỉ là tự ôn chuyện mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều, Bạch Vận càng ngày càng giật mình, gặp gỡ ở nơi này mình đại lục không nói. Thế mà còn cùng tỷ tỷ của mình Lâm Âm có quan hệ lớn lao. Nàng cũng không tị hiềm, trực tiếp mở miệng nói ra, ta là linh âm tiên tử muội muội, ta cũng đúng lúc có một số việc nghĩ muốn tìm bọn các ngươi hỏi rõ ràng. 65 năm trước tại phàm giới, tinh thần đại lục phía trên xuất hiện một cái tiên vực lãnh chúa. Đem tỷ tỷ của ta tiên hồn siêu độ. Tiêu trừ tiên tịch, đến tột cùng là cái nào cái tiên vực lãnh chúa. Linh âm tiên tử chuyện này trong lòng nàng thủy chung là một đạo khảm. Thời điểm đó nàng liền bất lực đi ngăn cản hết thảy. Nếu là có cơ hội, nhất định phải tìm người kia hỏi cái rõ ràng. Huống chi, người kia mọc ra cùng Ôn Dịch Tinh mặt giống nhau như đúc. Linh âm tiên tử tại phàm giới sự tình chúng ta cũng không rõ ràng. Huống hồ bằng vào ta hiện tại tư cách, cũng không nghe được tiên cung bất cứ tin tức gì. Chuyện này còn sự tình không muốn điều tra tốt, như lời ngươi nói hẳn là tinh lăng tiên vực lãnh chúa thần tôn Dịch Tinh đại nhân. Sự tình đều đã qua, cũng không cần lại cố chấp như vậy. Bạch Học Vũ vẫn còn có chút khuyên giải Bạch Vận, dù sao bọn hắn căn bản không thể trêu vào tiên cung thế lực to lớn. Hắn tiếp tục nói. Như thế xem ra, linh âm tiên tử cùng lâm thần thần tôn đều đã lâm vào trong luân hồi. Bây giờ xem ra, coi như tay ngươi cầm linh thiên phục ma kiếm đứng ở thiên đế trước mặt. Cũng là không có chuyện gì, ta đơn giản cùng ngươi nói một chút chuyện của bọn hắn đi. Chắc hẳn ngươi cũng là nghĩ biết đến. Tự nhiên là, Bạch Vận gật đầu nói. Bạch Vận rời đi Ngô Đồng Các, tiến về thiên thâm các trên đường. Nàng biết Lâm Âm cùng Lâm Thần lưu tại cái này tiên vực thậm chí lục giới truyền thuyết chuyện cũ. Cũng càng hiểu hơn mình kiếp trước tỷ tỷ, nàng còn nhớ rõ linh âm tiên tử cho nhiệm vụ của nàng. Nếu có thực lực, đến minh giới đi sửa đổi một chút Lâm Thần cùng Lâm Âm vận mệnh. Để các nàng lần nữa giao tiếp cùng một chỗ, mà hết thảy này nàng không còn có bất luận cái gì gánh vác. Có chỉ là càng thêm không ngừng hướng về phía trước cố gắng. Vì toàn bộ thiên phượng nhất tộc chính danh, đem giới chỉ không gian bên trong đám yêu thú đưa về yêu giới. Đi tới thuộc về nàng con đường của mình, thông qua Bạch Học Vũ nơi đó, nàng biết được không gian pháp khí phương pháp luyện chế, hết thảy, đều đang đợi lấy nàng đi kinh lịch, mà một năm này, nàng vừa mới 90, hết chương.